Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, đại chiến yêu vực chí tôn, toàn trường kinh hãi vẻ, rất nhiều người hút vào khí lạnh, yêu tộc chí tôn lúc này dĩ nhiên ra tay, muốn cùng đạo đại chiến, trời ạ, một vực chí tôn ra tay, đạo có thể hay không gánh vác được a? Huyền vực rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều hống lên. Trước kia vẫn là do dự bọn họ chớp mắt bắt đầu chống đỡ đạo lăng. Muốn cho hắn đánh bại yêu vực chí tôn. Đạo cố lên, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đánh bại yêu vực chí tôn. Dương ta huyền vực thần uy. Một đám hoa quý thiếu nữ ở xung quanh hét dầm lên. Kích động sắc mặt đỏ chót. Như là nhìn thấy đạo lăng thắng bình thường. Đạo, ngươi nếu có thể đánh bại yêu vực chí tôn, ta làm cho ngươi thị thiếp. Một cái tính cách nóng nảy nữ nhân đang gieo hò, để người xung quanh một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Có người nhận ra nàng, đến từ thượng cổ tôn gia, chính là tộc này Minh Châu. Loại này quý nữ cho đạo làm thị thiếp, truyền đi có thể hay không bị người cười đến rụng răng. Lúc này rất nhiều người đều ý thức được, đạo đáng sợ, hắn không còn là một người thiếu niên, mà là quét ngang bát phương địch nhân kiệt thiếu niên, mà là hắn vẫn là một tôn luyện đan sư, ngũ phẩm luyện đan sư, lấy xuống luyện đan đại hội danh hiệu đan đạo tuyệt thế kỳ tài. Rất nhiều người căng thẳng, sợ đạo bại đi, cũng có rất nhiều người ở mừng như điên, hy vọng đạo bị yêu vực chí tôn chém rơi. Như vậy huyền vực liền ít đi một cái đại địch. Võ điện Tam Vương vẻ mặt đều kinh hỉ xuống. Hiện tại yêu vực chí tôn ra tay, như vậy bọn họ liền không cần bạo lậu gốc gác. Một trưởng này đè ép xuống, chấn động bát hoang thập địa, liên miên đại địa đều rung động đứng dậy, hết thảy đều muốn sụp ra. Đến hay lắm, đạo lăng chấn hống, sức chiến đấu bão táp, tinh khí thần tăng vọt, khí thế bạo phát đến mức tận cùng. Hắn toàn thân hiện ra đáng sợ chiến ý, chấn động chư thiên đại địa. Hắn tay nắm quyền ấn, chỉnh cánh tay bùm bùm nổ vang, huyết nhục triệt để mở ra. Bạo phát tông ánh lóa mắt thần hà, quyền thế khủng bố, đánh về trên không, đánh về phía cái này thủ ấn, cùng với gắng chống đỡ, đùng, song phương đều bạo phát ánh sáng óng ánh, nóng rực làm người huyết nhục khô héo, đâm vào người đều không mở mắt nổi, cảnh vật đều mơ hồ, ầm ầm ầm, quyền trưởng giao kích, đây là thiên băng địa hãm tình cảnh. Hết thảy đều nổ tung, bạo phát lũ bất ngờ giống như sóng khí quét sạch tứ phương. Đại địa đều đang lăn lộn, loạn thạch quyển thiên, đứt đoạn thập phương đám mây. Phần vật quét ngang, giống như thiên phong đang múa may. A, bốn phía có người ở hét thảm, bọn họ bị quyền phong cùng trưởng phong bắn trúng. Cả người đều ở bay ngược, kém chút bị tươi sống đánh chết. Toàn trường đều kinh hãi vẻ, nhìn thấy từng tòa núi lớn bay lên, xem ra như là hòn đá nhỏ như thế, nhìn thấy có kỳ tài bị tức kính hất bay ra ngoài, té lăn trên đất đều bò không đứng lên, loại khí tức này tâm đầu ý hợp, xuyên thủng thiên địa, hết thảy đều diệt, chỉ có hai cái bóng cách không đụng nhau, đạo lăng nhảy lên mà lên. Tóc đen phấp phới, thân thể vàng óng bạo phát mãnh liệt không gì sánh được tinh lực. Ép khắp vùng thế giới này, mà đến nhầm phía trên không, hắn không có cái gì do dự. Trong nháy mắt liền đem sức chiến đấu bắt đầu đến đỉnh phong. Đây là một vị bất thế địch, mà đạo lăng càng là khát cầu một trận chiến. Hy vọng có thể cùng loại này cấp chí tôn những khác sinh linh giao thủ. Huống chi đây là yêu vực chí tôn, hắn có một loại rất đáng sợ khí phách, muốn trấn áp ngoại lai sinh linh. Đạo lăng thần uy lẫm lẫm. khí thôn sơn hà, khí thế khủng bố cuồn cuộn, quét ngang bát hoang, hừ, giết ta nô bộc, liền nắm mệnh ngươi đến trả lại. Yêu vực chí tôn mở miệng, hung hăng vô cùng, hai con mắt vẽ ra lãnh điện, nó phi thường đáng sợ, có duy ngã độc tôn khí che, yêu vực nô bộc ở ta huyến vực hoành hành bá đạo, đáng chém. Đạo lăng quát mắng, tóc đen đầy đầu múa tung, truyền khắp vùng thế giới này, gây nên rất nhiều người cộng hưởng. Ai cũng nhìn thấy yêu vực ba vị sinh linh đang đuổi giết Càn Giao. Càn Giao đứng ở trong đám người, tay ngọc nắm chặt, nàng hai chân thon dài, vòng eo tinh tế, lúc này ở hơi run run, vẻ mặt không nói ra được căng thẳng cùng kích động. Hy vọng đạo lăng có thể đánh bại hắn, vừa sợ hắn bởi vì chuyện này mà tao ngộ bất thế địch đánh giết. Muốn bắt đầu rồi, loại này cấp số chiến đấu ai cũng không xen tay vào được. Độc nhãn long cũng phi thường kích động, đây là đạo đại biểu huyền vực cùng yêu vực đại chiến. Đủ để ghi vào cổ sử, lưu danh sử sách. Tỷ lệ thắng rất thấp, đại hắc hổ nghiêm nghị mở miệng. Cảm giác được yêu vực chí tôn đáng sợ. Tu hành chính là khủng bố kinh văn. Triệu man di mọi dợ. Không đáng gì, yêu vực chí tôn mở miệng. Lạnh lùng vô tình, có một sự coi thường. Đối với huyền vực sinh linh căn bản liền xem thường. Đối với đạo cũng tương tự là. Nó cả người khí tức bạo phát. Màu xanh ra trời thần huy bốc cháy lên, che ngợp bầu trời đi xuống phun trào, xem ra thật giống như một cái biển lớn nổ tung, tình cảnh tâm đầu ý hợp, thần lực quá khủng bố, đè ép thiên địa đều sụp ra, để đạo lăng trong đầu lẫm liệt, cái tên này trong cơ thể năng lượng, cao hơn ta mấy lần, đạo lăng cũng không sợ, toàn thân bạo phát tinh lực, khủng bố ngập trời, cuồn cuộn hướng về trên không, như tứ bể báo hiệu bất ổn, lệnh thiên địa đang run rẩy. Hắn đứng ở trên mặt đất, tóc dài múa, hai mắt như điện, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn mà lên, mới nhìn thật giống một tòa hoàng kim thần sơn đang phập phồng. Hoàng kim tinh lực bốc cháy lên, phù văn màu vàng nằm dày đặc, thần năng cuồn cuộn như giang hải, diễn hóa ra các loại khủng bố dị thú hống động thiên địa. Đánh về trên không, đây là hai loại năng lượng khổng lồ đấu, bạo phát tầng tầng to lớn đầu sóng, lật tung trời, thần hà dâng trào, thật lâu không thể tản đi, dư âm quá mạnh mẽ, làm người run, đạo lăng giết đi tới. Như một tôn lưu tinh va chạm trên không, tốc độ quá nhanh, lập tức liền vọt đến yêu vực chí tôn trước mặt, đánh về bộ mặt của hắn. Yêu vực chí tôn thân hình cao to, thân thể cường tráng mạnh mẽ, nó biểu hiện phi thường khủng bố, một tay múa mà xuống, lòng bàn tay bạo phát lôi âm, lập tức đấu đi tới, bùm bùm, trên không nổ tung. Không thể chịu đựng loại này khí thế, mạnh mẽ nứt ra vài bên trong đại vết rạn nứt, làm người đều tê cả da đầu. Cái gì, đạo thân thể dĩ nhiên không cách nào công phá yêu vực chí tôn phòng ngự. Cái tên này cũng quá mạnh mẽ. Đúng đấy, vừa nãy đạo kém chút một quyền nổ nát một tôn hống. Yêu vực chí tôn tu hành cũng thật đáng sợ. Huyền vực rất nhiều kỳ tài khiếp sợ. Vừa nãy bọn họ nhìn tận mắt đến đạo lăng thân thể, một quyền suýt chút nữa nổ nát một tôn thần thú, nhưng là một hướng về bất lợi thân thể lại ở yêu vực chí tôn trước mặt ngừng lại. Cụt một tay hống lệ rơi đầy mặt, cảm giác bị thương đều là nó. Người xung quanh đều bắt hắn xem là tấm gương, ở cân nhắc đạo thân thể. Hừ, liền này mấy lần còn ra đến mất mặt xấu hổ, ý đồ đại biểu huyền vực cùng ta chinh chiến, vậy ngươi là có thể lưu lại đầu người. Yêu vực chí tôn chấn uống, song trưởng đẩy kích, thân thể đang phát sáng, lòng bàn tay cũng có đáng sợ gợn sóng bạo phát, muốn chấn áp đạo, hỏng rồi, đạo thể bên trong thần lực căn bản không là yêu vực chí tôn đối thủ. Đạo lăng đều cảm giác được rất lớn áp lực, ở trong lòng thầm nói, nhất định phải tăng lên tam chuyển kim thân, bằng không về mặt cảnh giới ta thiệt thòi lớn. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, hai người trên không trung không va chạm, không biết lật tung bao nhiêu ngọn núi lớn, ép quần hùng run sợ. Uống, yêu tộc chí tôn gầm thét, trường ấn to lớn, che ngược bầu trời, nội bộ có đại thác nước buông xuống, thần lực quá mênh mông, hoành áp mà xuống, phá, đạo lăng giống to, tóc đen bay phấp phới, lấy quyền chống lại, đánh nổ từng tầng đại thác nước, đầy trời đều là hào quang, hai người giao chiến quá kịch liệt. Đâu đâu cũng có óng ánh thần huy nộ quyển thiên địa. Cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ ở đối địch. Yêu vực chí tôn có đại khí phách, cho tới nay chưa từng di chuyển bất kỳ thần thông. Muốn dùng tư thế này trấn áp huyền vực tuyệt thế thiên kiêu. Ầm một tiếng nổ vang, giao chiến một canh giờ bọn họ tách ra. Đạo lăng lạc ở trên một ngọn núi cao, cảm giác thân thể tê dại, trên người có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Hắn bị thương, yêu vực chí tôn không nói một lời, tình huống của nó cũng không cần đạo lăng hảo đến nơi nào đi. Bả vai có một cái quyền động đang chảy máu, hỏng rồi, đạo muốn bại, huyền vực rất nhiều tâm thần của người ta đều chìm vào đáy vực. Lẽ nào tôn này kỳ tài muốn chết ở yêu vực chí tôn trong tay? Một vực chí tôn, làm sao có khả năng không có chí cường thần thông? Hai người bọn họ ở đối kháng, mà ngay ở thời khắc mấu chốt này, một cái bóng rộng mở bạo xung mà đến. Đây là một tôn cự tiễn giết thiên băng địa hãm, lập tức đánh về đạo lăng mi tâm ni, tốc độ quá nhanh. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, có người ở đánh lén. Cái gì? Võ Vương Công dĩ nhiên đánh lén. Huyền vực rất nhiều người tức giận, dưới tình huống này dĩ nhiên có người đánh lén đạo lăng. Chẳng lẽ không biết cuộc chiến đấu này là yêu vực cùng huyền vực đỉnh phong tranh tài à? Có người đều sợ hãi, nhìn thấy đạo lăng mi tâm ở chảy xuống từng giọt đỏ tươi huyết. Nếu là cự tiễn giết tới, đạo lăng sẽ bị xuyên thủng mi tâm ni. Hết chương.